Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 117, một đêm ở ngoài. Góc truyện audio.com, Sasuma hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên, anh không muốn đấu với Tiêu Hạo Thiên, mặc dù anh cảm thấy sau nửa năm Tiêu Hạo Thiên sẽ ngang bằng với anh ở cấp độ cao nhất, nhưng Tiêu Hạo Thiên còn quá nhỏ, tốc độ phát triển không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ toàn bộ chiến trường ngoài lãnh thổ đều tin rằng Chúa Tể Thiên Vương có lẽ sẽ là người thứ hai. Vì họ đều là niềm kiêu hãnh trời cho. Rất có thể trong 2-3 năm nữa Tiêu Hạo Thiên sẽ có thể bước lên cấp độ huyền thoại giống như người đó trong thời gian rất ngắn. Vì vậy cho dù là cường giả ở giai đoạn đỉnh cao sau này cũng không muốn đấu với Tiêu Hạo Thiên. Anh không sợ hiện tại của Tiêu Hạo Thiên, mà là tương lai. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Sasuma nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên. Trầm giọng nói, trận chiến này thì sao? Liên minh của chúng tôi không biết anh đang ở thành phố Thiên Hải, nếu không chúng tôi nhất định sẽ không phải người lẻn vào. Và anh đã bị tàn sát, với 87 thành trì của chúng tôi, lửa giận trong lòng anh cũng nên tiêu trừ. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói, không, tin nhắn mà người của tôi đưa cho tôi không phải là 87, mà là 88, và phía anh. Cái này, đừng nói nhảm, làm đi, tôi tôn kính anh là tiền bối trong chiến trường ngoài lãnh thổ, nếu anh không tập kích anh, cho dù nó có cho anh mặt mũi. Sasuma sắc mặt lại thay đổi, trầm giọng nói. Chờ đã, Thiên Vương, anh nếu trong lòng cảm thấy không thoải mái, chúng tôi có thể bồi thường, chúng tôi bồi thường. Anh muốn cái gì, nói con số. Thanh trường kiếm của Tiêu Hạo Thiên vẫy vẫy, diễu cợt giữa thân ảnh lóe lên, hắn vượt qua khoảng cách 100 mét lao đến trước. Mặt Sasuma ngay lập tức và chém Sasuma, chúa tể của thiên hành lang. Đừng đi quá xa, chúng tôi có hai cường quốc cấp khổng lồ. Sasuma gầm lên, rút ra một con dao dài lạnh lùng và chói lọi chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể anh bùng phát, sau đó, ba người khổng lồ bên ngoài cường giả lãnh địa phía sau cũng hợp sức tấn công Tiêu Hạo Thiên, nhưng đều bị kiếm của Tiêu Hạo Thiên quét sạch. Ở đây, Sasuma nói bọn họ có hai gã khổng lồ sức chiến đấu cấp Zaki, cái còn lại ám chỉ sự kết hợp của ba gã khổng lồ này dưới trướng của Hàn. Dưới ba người khổng lồ, bọn họ cũng có thể so với anh ta. Hì hì, hai tên khổng lồ, tôi nửa năm trước không đánh nhau. Tiêu Hạo Thiên chế nhạo, hoàn toàn không để ý tới ba tên khổng lồ, mà tiếp tục giết về phía Sasuma. Bùm, thanh trường kiếm trong tay Sasuma và thanh trường kiếm của Tiêu Hạo Thiên va chạm dữ dội. Sau hai tiếng nổ, thanh kiếm bị gãy. Thanh kiếm gãy trên tay Tiêu Hạo Thiên trực tiếp cắt đứt một cánh tay phải của Sasuma, không thể. Anh, tâm trí Sasuma thay đổi mạnh mẽ vào lúc này, anh chỉ cảm thấy mình sắp chết. Tiêu Hạo Thiên trước mặt hắn nhất định không phải Zaki giai đoạn sau, mà là càng ngày càng mạnh, thậm chí coi như đã chạm tới ngưỡng cửa cấp đó. Nhưng điều mà Sasuma khó hiểu là lúc này Tiêu Hạo Thiên cau mày và ngây người trong giây lát, nếu không thì đó không phải là một cánh tay mà là nửa đầu mà anh ta vừa bị chặt mất rồi. Chạy, không thể đánh nữa, anh ta quả đáng sợ, giống như người phụ nữ khi đó, không thể chống cự, chạy trốn. Sasuma tâm tư thay đổi kịch liệt trong lòng điên cuồng gào thét, giây phút sau, anh ta mặc kệ mọi thứ trốn vào. Bóng tối phía xa, hắn quyết định chỉ trong thời gian ngắn chống lại Tiêu Hạo Thiên, tuy rằng hắn còn dư sức chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên một hồi, nhưng hắn sợ hãi, thực sự sợ hãi, bởi vì cho dù có thể đánh một hồi, kết quả vẫn tốt. Chết đi, đúng lúc này, Sasuma nói trốn chạy, làm cho hắn ba người cấp Zaki cấp cường giả còn chưa hoàn hồn. Thực sự sững sờ, cả ba người liếc nhau rồi nhanh chóng trốn ra ngoài. Chuyện kiếm hiệp hay, Sasuma có thể trốn thoát nhưng các anh cho rằng ba người các anh còn có thể chạy thoát sao? Tiêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lóe lên ba cái. Sau ba tiếng nổ, xác của ba người khổng lồ ngã xuống đất, bọn họ ngay cả Tiêu Hạo Thiên cũng không thể ra tay. Sau khi giết chết ba người khổng lồ của Sasuma, Tiêu Hạo Thiên cau mày và nhìn vào bóng tối phía sau anh ta. Khoảnh khắc anh muốn giết Sasuma ngay lập tức, anh cảm thấy tim mình nhói lên, như thể có ai đó đang cảnh báo anh. Nếu anh ta thực sự giết Sasuma vừa rồi, ai đó có thể sẽ hành động trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Anh là bảo bối sao? Nhưng là anh vừa rồi coi như phá lệ, khó tránh khỏi tội lỗi, còn sống cũng không tránh khỏi tội lỗi. Hôm nay tôi sẽ cho anh mặt mũi, nhưng tôi đã viết ra cái thư này. Tiêu Hạo Thiên đối mặt xa cách lẩm bẩm trong bóng tối. Đôi mắt rất sâu, người bên kia so với hắn mạnh hơn, hắn có thể là người mạnh nhất thực sự bước vào tầng thứ đó. Nhưng hôm nay anh ấy đã lưu ý vấn đề này, Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm, và sau đó đi vào thung lũng, là thành trì cuối cùng của thế lực ngoại bang mà Thiên Diễn tìm thấy. Nó cũng là cái lớn nhất, vào lúc này, với sự đào mũ của Sasuma, với sự sụp đổ của ba người khổng lồ. Trong thành trì này đã không còn, thực lực đàng hoàng nữa, huống chi là ngăn chặn Tiêu Hạo Thiên. Một giờ sau trời đã thành sông, khói thuốc súng bay đầy trời đêm. Liên minh các cường giả ngoại giới, lớn nhất trong chiến trường ngoại giới. Thành trì của thung lũng đã bị phá hủy. Đây là một điều, hầu như không có người tốt trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Hầu như tất cả mọi người đều có máu trên tay, chỉ là ít nhiều. Sau khi phá hủy thành trì ở thung lũng tan vỡ thiên đường, Tiêu Hạo Thiên tình cờ nhặt được một người. Hắn đuổi theo thanh trường kiếm bằng thép hướng về chỗ Satsuma bỏ chạy xa xa. Khi đi đuổi theo, hắn hơi nhíu mày, hẳn thiếu vũ khí tốt. Những vũ khí hợp kim và thép không di thông thường dường như đã không thể chống lại sức mạnh bùng nổ hiện tại của anh ta. Nhưng khi Tiêu Hạo Thiên phá hủy thung lũng và đuổi theo Satsuma, người đã bị anh ta chặt đứt vào lúc này, đó là một nơi phía đông của chiến trường bên ngoài. Trong khu vực tràn ngập sương mù đen kịt đột nhiên có một nữ tử mảnh mai với khí tức cực kỳ cường đại tràn ngập khắp cơ thể, trong tay lôi một cây búa tạ màu vàng đen dài hơn 2 thước xông tới. Hắn vung một cái búa tạ giữa không trung, đánh tới một cái lão nhân râu tóc bạc trắng phía dưới quật ngã. Anh dám xen vào chuyện của anh tôi sao? Anh là đang dạy hẳn làm chuyện sao? Hà, cao gần 2 mét, dáng người cực kỳ gợi cảm và nóng bỏng, cô mặc một chiếc áo dài màu đen, lúc tiếng búa đập vào, đôi chân thon, trắng nõn của cô đập vào đầu ông già. Ông già nhìn trước mặt, người phụ nữ cực kỳ nóng bỏng này, với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt già nua, nói có quá ít cấp bậc hoàng đế trên chiến trường bên ngoài, và cô không thể giết được nữa. Sau khi bị cô giết khi đó, cô sẽ có ít hơn. Cô biết đấy, cô không thể, giảm bớt lần nữa đi, chuyện khác sẽ xảy ra. Trong khi ông lão thở dài, tay chống lại cây búa tạ trong tay người phụ nữ, nhưng ngay sau đó nét mặt của ông thay đổi, bởi vì kỹ năng mềm và cứng của ông đều vô dụng. Ông chỉ chút được một nửa sức lực của mình, thi thể vẫn bị trúng búa tạ trên tay người phụ nữ. Bùm, sau một tiếng vang rồi, lão nhân bay ngược 100 mét, đáp xuống không khỏi phun ra một ngụm máu, vừa mới chống lại cánh tay cũng liền giang ra. Có những cơn đau bùng lên trong tim, ông vô cùng phiền muộn, người phụ nữ điên cuồng này càng ngày càng mạnh. Đây là bao lâu, ông lão lại thấy người phụ nữ này gấp gáp, vội vàng nói, đừng làm, tôi cũng là làm cho toàn bộ chiến trường ngoài. Người phụ nữ đáp xuống, hừ lạnh một tiếng, lão khốn. Tiếp anh có thể nghe lời tôi. Được rồi, anh của tôi chuẩn bị ở Việt Nam rồi, cũng đã định rời khỏi đây rồi. Chính là những người đó đang làm phiền hàn, nếu như anh dám can thiệp bừa bãi tôi sẽ giết anh. Giữa những ảnh chớp, cô ta mang theo một tấn búa tạ và bỏ đi. Hắn không phải anh của anh. Gia gia của anh là, này nha tôi sai rồi, hắn là huynh của anh. Lão nhân vừa nói được nửa lời, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền chạy đi. Anh không muốn chọc tức người phụ nữ điên cuồng này, xem ra lúc này anh không thể đánh bại đối thủ, trong lòng đau xót, loại này kiêu ngạo thế gia tiến bộ quá nhanh. Một phút đồng hồ sau, người phụ nữ đứng trên đỉnh trận ngoại, nhìn phương hướng Tiêu Hạo Thiên biến mất trên mặt nở nụ cười. Anh à, anh đừng quay lại đây nữa mà hãy sống hết mình với người anh thích. Anh đừng, đi theo con đường của em, con đường này không tốt, cô đơn lắm. Nghe nói anh đã có gia đình rồi, vui làm anh nhé. Người phụ nữ lay động, mây đen trên đầu tản mát ra, lộ ra vầng trăng bị mây che lấp. Ánh trăng chiếu vào trên người cô, làm cho cô dung mạo đẹp tuyệt trần mà ma mị. Nhưng không ai nhìn thấy, trên núi này không có ai, chỉ có cô, rất cô đơn lẻ loi. Sau khi đứng một lúc cô nhảy khỏi núi ngay khi vừa di chuyển và biến mất trong đêm đen, trong khi bầu trời trên núi những đám mây đen lại bao phủ nó, và mưa phùn tiếp tục giảm. Và tại thời điểm người phụ nữ biến mất Tiêu Hạo Thiên, hàng chục mét là ai đi, dường như cảm thấy trong trái tim của mình, quay xung quanh và nhìn về hướng phát ra người phụ nữ biến mất. Trong lòng chấn động Tiêu Hạo Thiên quan sát tại chỗ một lúc. Chỉ sau đó quay lại và tiếp tục đuổi theo hướng Satsuma. Trốn thoát, và đêm nay, WW. Những kẻ mạnh trên toàn bộ chiến trường bên ngoài đều bị sốc. Chúa tể thiên vương đến như một con tàu, sau khi lùi vào chiến trường này, liền giết chết liên minh vô cùng cường giả, máu chảy thành sông, toàn bộ chiến trường bên ngoài lãnh thổ đều tan thành mây khói, triệt để giết chết vô số cường giả. Kinh hãi, thế hệ cường giả ngoại tộc đã bị giết sẽ không dám vào lại Việt Nam trong kiếp này. Tất cả những ai đã từng bị giết một lần nữa hãy ghi nhớ sâu sắc tên của Chúa tể thiên đình. Toàn bộ chiến trường ngoài lãnh thổ bị giết đang run rẩy. Cách chương.